Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1238, đệ 1238 trang. Nhưng thật ra mấy vạn tinh anh thiếu chút nữa bị đánh chết, còn hảo chúng thần ra tay ổn định bọn họ. Thân thể, hộc máu bò dậy sau. Liền cảm động cùng cảm tạ đều làm không được, bị thương nặng a, còn phải là tự nhiên hệ áo thuật sư. Cấp lực, một đám vú em quần thể nãi kỹ. Phù Xuyên đứng ở đáy hố huyết hồng hòn đá thượng. Quan sát quanh mình, rất khó lên rồi. Nơi này có dẫn lực. Xuống dưới dễ dàng, đi lên khó. Tiểu không gian trang không được nhiều người như vậy, là đến tưởng cái biện pháp đi lên. Hơn nữa tốt nhất lại phía dưới liền đem những người đó diệt, thảo luận chung. Phù Xuyên chợt đối thần bàn nói. Hiện tại xem ra, năm đó một trận chiến thật là hắn có tâm vì này. Hắn là quyết định chú ý muốn đi ta thế giới kia, các ngươi bên này có cái gì tư liệu ký lục đến dị độ vũ trụ sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, Hoàng Cô Chu nhàn nhạt nói. Kỳ thật luận lịch sử, dị khuẩn tộc khởi nguyên sớm nhất, vạn tộc văn minh ra đời trước, bọn họ liền trước tự vũ trụ vật chất hạt ra đời. Từ chúng nó khuân vác, ảnh hưởng, chuyển hóa, xúc tiến vạn vật sinh trưởng. Dị khuẩn tộc cường giả bị bỗng nhiên điểm đến. Lúc ấy cái kia nóng nảy a, tộc của ta lịch sử đã lâu không giả. Nhưng chúng ta tộc xưa nay không tiếp xúc văn minh. Văn minh đều là các ngươi này đó tự xưng là cao đẳng sinh linh nhân tộc. Tinh linh tộc từ sáng tạo. Chúng ta, dị khuẩn thứ thần rất là khó chịu. Cảm thấy chính mình bị oan uổng. Có như vậy tư liệu bọn họ có thể cất giấu. Đều khi nào, bất quá. Phù Xuyên bỗng nhiên nhìn dị khuẩn vương. Ma kiếm một lóng tay. Các hạ, người biểu tình không quá thích hợp. Ta vạn nô giới đã nhận ra, vốn dĩ nàng cũng chính là thử bức bách một chút. Rốt cuộc nàng bức thiết yêu cầu tin tức đi phỏng đoán Hoàng Vô Ghét chi tiết. Không nghĩ tới thực sự có phát hiện, ngọa táo. Dị khuẩn vương ngày thường keo kiệt bùn xỉn lén lút. Ở chư vương giả bên trong nhất không có đế vương khí độ. Hiện giờ bị như vậy một dọa. Mặt đều tái rồi. Ta có thể có tư liệu a. Nếu nói văn minh khởi nguyên. Còn phải là đệ nhất thần chủ nhất hiểu biết. Người không phải được đến nàng. Không bằng làm nàng thức tỉnh hỏi một chút nàng a. Hắn trung quy không dám nói. Bởi vì thần bàn cũng rút súng. Họng súng chống hắn ngực. Cái gì kêu được đến nàng. Người dám đối nàng bất kính. Mẹ ai. Khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Bị trước mặt nhất nghiêu mạnh nhất hai cường giả phân biệt dùng mạnh nhất hai đại vũ khí chỉ vào. Người nghiêu bức hỏng rồi. Ở đây thần minh đã kinh ngạc lại xem náo nhiệt. Bọn tiểu bối một bên hộc máu một bên xem náo nhiệt. Nhưng, dị khuẩn vương thật là có điểm đồ vật. Trên người phấn hồng độc khuẩn mạo phao phao. Cuối cùng, hắn móc ra một cục đá. Dầm gì nói, ta là ngẫu nhiên gian được đến. Hảo đi, chính là vương mạch truyền thừa xuống dưới. Chỉ có lịch đại vương bắt được nó quá, nó. Rõ ràng không phải chúng ta cái này vũ trụ đồ vật, thần bàn bắt được cục đá. Đưa cho Phù Xuyên. Phù Xuyên đầu ngón tay nhéo nó xem xét. Biểu tình có chút cổ quái. Cau mày, là các ngươi bên kia đồ vật. Là, hơn nữa là một loại kiến trúc hòn đá. Gạch ngọa táo. Cái gì ngoạn ý nhi? Dị khuẩn vương bỗng nhiên biết được chính mình tư tàng nhiều năm như vậy truyền thừa bảo vật chỉ là dị giới một khối gạch. Lúc ấy tâm thái tạc, có một loại tàng bảo người thượng tiết mục làm chuyên gia nhìn xem nhà mình. Truyền thừa chín đại bình hoa có phải hay không đồ cổ. Kết quả nhân gia chuyên gia xem xong sau nói là cái bô, người cái nơi khác lão. Chẳng lẽ là tưởng ham ta này gạch? Ngạch không phải, ta này đồ gia truyền đi. Dị khuẩn vương ánh mắt phỏng đoán. Phù Xuyên lại nói, nhưng nó không giống nhau. Khả năng ta trước kia ở chính mình thế giới nhìn không ra tới. Hiện tại xem ra, nó là đặc biệt mặt trên có vũ trụ ấn ký, đây là một khối kim tự tháp gạch. Mặt trên có nàng nơi a vũ trụ văn minh ấn ký, nàng nghĩ tới chính mình thế giới kia đồng dạng lộng. Lẫy đã lâu lịch sử văn minh, nghĩ đến những cái đó chưa giải thần bí. Trong suy tư, nhìn về phía dị khuẩn vương, Này gạch không ngừng một khối đi. Có khác bị hoàng cô chu được đến quá. A, à, này ta nào biết đâu rằng a. À, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Dị khuẩn vương mãnh lắc đầu. Đánh chết không nhận. Kia phấn hồng phao phao cùng phòng rộp máy móc dường như, dù sao cũng không quan trọng. Nhưng có thể xác định vốn dĩ liền đối vũ trụ có rất lớn phỏng đoán hoàng cô chu một khi nhìn đến. Này ngoạn ý, khẳng định trực tiếp xác định có một cái khác vũ trụ tồn tại. Hơn nữa cách vách vũ trụ đồ vật có thể tới phía chính mình. Thuyết minh hai bên là có thông đạo, vì thế hắn liền nghiên cứu như thế nào đi một cái khác vũ trụ. Người này là có lữ hành phích đâu. Vẫn là cảm thấy đi một cái khác vũ trụ có tuyệt đối ích lợi nhưng đồ ta bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu ta ở các ngươi thế giới như thế đặc thù, cố nhiên chịu quy tắc áp chế, nhưng cũng tương ứng được đến quy tắc đối ta vô pháp ước thúc nó đối với ngươi có ước thúc sao? Thần bàn các hạ, thần bàn nhíu mày, có tạ tư ý cắm một miệng, đối với ngươi yêu thầm lão sư có sao? Thần bàn, ngươi có thể đứng đắn hỏi, cũng có. Chẳng lẽ đối với ngươi không có? Phù Xuyên được đến khẳng định đáp án. Si Tư nói, kia xác thật không có. Nó chỉ có thể khiển trách, vô pháp ước thúc. Cho nên ta suy đoán Hoàng Vô Ghét là vì ở ta thế giới bên kia đạt thành không bị quy tắc ước thúc. Đột phá linh hồn mặt tu luyện. Nhưng hắn sở đồ thật nhiều. Lại đến trở lại bổn vũ trụ thực hiện thân thể đột phá, nàng thực xác định. Nàng A vũ trụ hẳn là vô pháp xuất hiện đặc thù thân thể. Cho nên kia Hoàng Vô Ghét vô pháp hành xử càng cường siêu tự nhiên lực lượng nếu không trở lại. Hắn cũng tương đương vây ở A vũ trụ. Chờ thân thể theo giống nhau phàm nhân giống nhau già cả chết đi, hắn chỉ sợ trăm triệu không dự. Đoán được điểm này, bất đắc dĩ mới mưu đồ trở về. Tưởng ở xong vũ trụ từng người hoàn thành vĩ đại thiết tưởng linh hồn cùng thân thể đều siêu thoát. Vũ trụ quy tắc, cuối cùng cũng tất nhiên siêu thoát vũ trụ, thực hiện sinh mệnh thể cực hạn vượt qua, đây là một cái biến thái trung cực thiết tưởng, liền giống. Như Tần Thủy Hoàng đều nghĩ trường sinh, thiếu cái gì mới tưởng được đến cái gì, đại khái Phù Xuyên cách nói có điểm trắng ra. Ở đây người đều nghe hiểu, có người lẩm bẩm tự nói, hắn muốn làm cái này cũng không ai cản hắn a. Một hai phải lớn như vậy khai sát giới. Tạ tư ý như xem ngốc tử, xuyên qua vũ trụ là yêu cầu trả giá đại giới, năng lượng thay đổi, tất nhiên yêu cầu tương ứng năng lượng đầu nhập nhưng như vậy vừa nói. Hết chương.